Đại Boss Vương Phi, chương 29, chuyện ngày xưa thượng, góc chuyện audio.com, truyền thuyết kể về một nơi gọi là thiên giới, là nơi của các vị thần tiên sinh sống, cũng giống như hạ giới cũng có cái gọi là tình yêu. Người thống trị thiên giới là thiên đế và thiên mẫu, họ là những người tài ba, đức độ, có công lớn chống quân ma giới xâm lược của mấy triệu vạn năm trước. Xưa có một bà già nghèo. Chuyên mỏ cua bắt ốc, ý lộn, lạc đề rồi, xưa có ba tiểu tinh linh chơi thân với nhau từ thuở trong bụng mẹ. Ba tiểu tinh linh đó đều là nhân tài vạn năm có ba. Tì gì, câu này hơi lạ, là kiệt xuất nhất so với các tiểu tinh linh cùng lứa. Một nữ, hai nam, vừa mới sinh ra nữ tử đã được hỏa phượng nhận làm chủ nhân. Hai nam tử mỗi người là kim long và hắc long. Nữ tử càng lớn càng xinh đẹp, yêu mị hơn tiên, được nhiều tiên nhân yêu thích. Tuy nhiên nữ tử ấy, Hà Ngôn chỉ chơi cùng với Tử Trọng, chủ nhân Kim Long và Hữu Nhạc, chủ nhân Hắc Long. Rồi một ngày khi lớn, Hà Ngôn chợt nhận ra tình cảm của hai đứa bạn thân của mình. Hà Ngôn không biết làm sao để không làm rạn nứt tình bạn giữa ba người, nhưng trái tim của nàng đã yêu Tử Trọng. Nàng quyết định im lặng không nói ra, nhưng đến một ngày, nàng vô tình nói ra tình cảm của mình nên Nhạc Hữu đã trở mặt với Tử Trọng. Kể từ ngày ấy, ba người không bao giờ ngồi cười rùa nói chuyện như trước. Thử hỏi có ai ngồi nói chuyện vui vẻ với tình địch không? Trong 100 năm qua, Hữu Nhạc và Tử Trọng luôn đối đầu với nhau, tạo nên bao sóng gió. Nếu yến tiệc có Tử Trọng thì không có Hữu Nhạc và ngược lại. Tình hình căng thẳng ấy kéo dài mãi đến một ngày. Hôm ấy là hôm mặt trời mọc cao trên những án mây xanh. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi dưới bước chân của chúng tiên. Các tinh linh từ bé đến nhỏ, từ già đến yếu, từ to đến lớn nườm nượp kéo đến hội trường thiên đài để xem. Đánh nhau, nhưng đây không phải trận đấu bình thường mà là trận đấu của bậc thiên tài ý thiên tài. Trận đấu giữa đại siêu cấp tiên nhân trẻ tuổi, Tử Trọng, Hữu Nhạc. Đến giờ thi đấu, các bậc tiên chia ra hai bên để chào đón nhân vật quan trọng của hôm nay. Hai nhân vật chính từ từ xuất hiện, Tử Trọng cưỡi kim long một cách uy mãnh, một thân trường bào màu đen oai vệ lẫm liệt, xứng đáng là một đại tiên kiệt xuất. Hữu Nhạc cưỡi hắc long tao nhã, một thân trường bào màu trắng đúng chất thư sinh nhưng không kém phần anh dũng. Hai bên bắt đầu giao chiến, không ai nhường nhịn ai, có thể nói đánh ba ngày ba đêm không phân thắng bại. Hai người ngang sức nhau mà, những đường võ cứ liên tục tung ra để hạ đối phương. Đây không phải là trận tỉ thí mà là trận quyết chiến sinh tử. Kim Long và Hắc Long là đôi bạn ngàn đời rồi, lúc hai vị tiểu chủ nhân này chưa ra đời cơ, nhưng hai tiểu chủ nhân này trở mặt khiến chúng thật đau lòng nha. Hai thần thú quyết chiến nhưng trên mặt in chữ giả vờ hắn hói. Nhưng người trong cuộc thì không hiểu nhiều như thế, chỉ lo nóng ruột cho người mình yêu. Ví như Khổng Tước, bạn gái của Hắc Long thấy bạn trai mình bị đà thương nên nóng ruột nhảy vào giánh Kim Long trọng thương. Hai, thế là mặc dù biết tình bạn thấm thiết của đôi bạn này, Hỏa Phượng, bạn gái của Kim Long cũng không luyến tiếc gì nhào vô đánh Hắc Long cùng Khổng Tước. Không biết tại sao nhưng Khổng Tước cùng Hỏa Phượng là kỳ phùng địch thủ lâu lắm rồi. Có lẽ lúc mới sinh thì phải, bốn thần thú đánh nhau, cuối cùng đều bị trọng thương mà rơi xuống trần gian, có lẽ là cách tốt nhất để tránh khỏi vòng xoay khó xử này. Lìa máy quay về hai nhân vật khác đang đánh nhau kịch liệt trên sàn nha. Nãy giờ nhiều chuyện đủ rồi, Tử Trọng và Hữu Nhạc đánh nhau long trời đất lỡ. Hình như muốn phá thiên thì phải, còn sàn đấu à, đương nhiên bị hai người đánh sập từ lâu. Hai người vẫn chiến đấu sinh tử, khi thấy Kim Long bị trọng thương, Tử Trọng lo lắng nên mất cảnh giác, thừa lúc đó Hữu Nhạc đã giác một trường vào Tử Trọng. Có thể nói đó là đòn chí mạng, lực đánh được lấy từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ mà. Thân thể Tử Trọng được bao quanh những đốm trắng như tuyết. Rất đẹp, nhưng trong thời điểm này, sao toàn là bi thương và đau đớn, vì khi những tinh linh chuẩn bị phải ra đi, hoặc nói cách khác là đầu thai chuyển kiếp xuống hạ giới vì một nguyên nhân nào đó thì sẽ xuất hiện những đốm trắng tuyết này bao quanh. Có lẽ, Tử Trọng sắp phải xa nơi này rồi, và sẽ xa ai kia nữa. Mọi tiên nữ hay nam tiên đều chết lặng, họ coi bộ tam tiên nhân gồm Tử Trọng, Hữu Nhạc, Hà Ngôn làm mục tiêu đạt đến, có thể nói là idol đi, nhưng bây giờ mất đi một thì có còn là bộ tam không? Vừa lúc đó, đường được mở ra, một nữ tử tranh y chạy đến, khuôn mặt khuynh thành vì nước mắt mà lắm lem, nữ tử đó chính là Hà Ngôn, nàng cố chạy đến đóm trắng ấy để chạm Tử Trọng, nhưng nó đã biến mất trước mặt nàng, trước khi nàng chạm nó trước một giây, mù mịt, tâm tối, nàng phải sao đây, Tử Trọng đã đi rồi, nàng ngồi bệch dưới đất, quần áo lôi thôi, còn đâu là vị tiên băng thanh ngọc khiết. Cao cao tại thượng, ngạo mễ của hôm qua, còn đâu là vị tiên quật cường được chúng tiên nể phục. Nhìn nàng bây giờ thật yếu đuối, tràn ngập niềm bi thương, thật chỉ muốn đến an ủi nàng thôi nhưng, ai dám, nàng đứng lên, cười, một nụ cười tràn ngập đau xót, còn đâu nụ cười tinh nghịch của hôm qua, nàng nhanh chóng tự đánh chính mình, một tay nội lực đánh vào tim rồi cũng giống như Tử Trọng. Được viết bao quanh, trước khi biến mất, nàng còn nói, ta hận huynh, vạn lần hận huynh, Hữu Nhạc, Tử Trọng, đợi thiếp, dù chẳng có ở thiên hà xa vạn dặm hay đại dương sâu vạn thước. Ta cũng quyết tìm bằng được chàng. Rồi sau đó, hình ảnh nàng càng mờ dần rồi biến mất. Hôm nay quả là một ngày bi kịch. Không, là một đại bi kịch mới đúng. Vì sao hai vị tiên trong bộ ba thiên tài lại ra đi một lượt? Vậy thiên giới sẽ ra sao? Tình là chi, mà làm con người trầm luân? Đôi khi ngọt ngào, đôi khi lại đắng cay. Có thể không, đừng dính phải tình yêu. Đứng giữa đất trời, hiên ngang tự tại, nhưng giờ đây, không có chàng, thiếp chỉ có xác mà không hồn. Vậy thì, hãy cùng xuống cữu tuyền, xây dựng thành đôi uyên ương đẹp. Cách chương.